hoàn toàn có khả năng dạy dỗ nàng. Hắn đi không lâu, tính cả thời gian chờ đợi ở đảo Hỏa Vân cũng không vượt qua 2 tháng. Tiểu hồ ly sẽ không quên hắn. Tuyết Hoa, hắn còn định giao bài tập khóa cho nàng nữa. Cách chương.